Vạn đạo Long Hoàng, chương 4689, tình thế bất lợi. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cửu chảo thần long chín đầu long chảo phía trên, bị kim hoàng sắc thần quang bao phủ thoạt nhìn tràn đầy đáng sợ sắc bén cảm giác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tiếng long ngâm vang lên, cửu chảo thần long hướng về thập nhị dực thiên sứ đánh giết đi, hai người đại chiến một chỗ. Đây là hai cái chủng tộc mạnh nhất thiên phú quyết đấu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu chảo thần long, chính là long tộc đẳng cấp cao nhất long tộc mà thập nhị dực thiên sứ, đồng dạng cũng là thiên sứ tộc thiên phú mạnh nhất. Hai cái chủng tộc quyết đấu đỉnh cao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một trận chiến này, vô cùng kịch liệt, hai người vừa bắt đầu, không phân cao thấp, giao phong gần 100 chiêu. Nhưng là gần 100 chiêu về sau, cửu chảo thần long rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu chảo liên tục cầm ra thần long bí thuật không ngừng bộc phát, đem vị kia thập nhị dực thiên sứ áp liên tục bại lui. Xiết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu chảo thần long hét dài một tiếng, long chảo bắt được thập nhị dực thiên sứ một đôi cánh, ra sức xé ra, trực tiếp đem đối phương một đôi cánh xé rách xuống tới. Máu nhuộm đỏ trường không, lông vũ bay tán loạn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À, ngươi tự tìm cái chết, thập nhị dực thiên sứ phát ra kêu gào thống khổ, ra sức chém ra một kiếm, chém vào cửu chảo thần long thân thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá cửu chảo thần long phòng ngự vô cùng cường đại, đối phương chiến kiếm, mặc dù xé rách cửu chảo thần long long lân, lại không có tạo thành vết thương chí mạng. Cửu chảo thần long phản kích chín đầu long chảo liên tục vồ xuống, mạnh mẽ đem vị này thập nhị dực thiên sứ xé rách triệt để đánh giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một vị thập nhị dực thiên sứ, như vậy vẫn lạc. Xem ra, long tộc chiến lực muốn so thiên sứ tộc mạnh hơn, đoán chừng long tộc ở thập cường chủng tộc đều là đỉnh cấp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh giật mình, đụng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu chảo thần long đem đối phương thi thể ném ra chiến đài, sau đó thân thể tràn ngập hào quang, hắn ở dành thời gian chữa thương. Hừ, ta tới giết hắn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đạo hừ lạnh, ma quang lóe lên, một tôn thân ảnh khôi ngô, nhanh chóng xông lên chiến đài. Đây là một tôn ma tộc cao thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất hiển nhiên, thiên nhân tộc vừa bắt đầu, để chủng tộc khác người xung phong, tiêu hao diệt thiên quân lực lượng, thiên nhân tộc cao thủ, có thể bảo tồn thực lực. Ma tộc cao thủ vừa leo lên chiến đài, liền phát động tiến công, không cho cửu chảo thần long cơ hội khôi phục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người đại chiến kịch liệt, bất quá vị này ma tộc cao thủ, còn không có trước đó vị kia thập nhị dực thiên sứ mạnh như vậy, hắn đi lên, bất quá là nhìn cửu chảo thần long tiêu hao nghiêm trọng, muốn kiếm tiện nghi thôi. Đáng tiếc, hắn đá phải thép tấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com, cửu chảo thần long cho dù tiêu hao nghiêm trọng, chiến lực y nguyên vô cùng cường đại, kịch chiến trăm chiêu tả hữu đằng sau, đem ma tộc cao thủ đánh trọng thương. Ma tộc cao thủ kinh hãi phía dưới, liều mạng hướng về dưới chiến đài phương phóng đi, mới bị hắn trốn qua một mạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trạm này, vẫn là cửu chảo thần long thắng, diệt thiên quân lấy được hai thắng liên tiếp. A-di-đà Phật, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tiếng Phật hiệu vang lên, một người đầu chọc trung niên, từng bước một đạp vào chiến đài. Đây là một vị Phật tộc cường giả, toàn thân vàng óng, như hoàng kim rèn đúc mà thành, cùng cửu chảo thần long, ngược lại là lẫn nhau chiếu rọi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đầu đằng sau, có một tầng Phật quang, thần thánh tường hòa. Cửu chảo thần long nhướng mày, hắn từ trên người đối phương, cảm giác được đáng sợ áp lực cùng nguy cơ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một trận chiến này, ta nhận thua. Cửu chảo thần long mở miệng trong nháy mắt thân thể liền hướng chiến đài phía dưới phóng đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phật tộc cường giả cũng không ngăn cản, để cửu chảo thần long thuận lợi lao xuống chiến đài. Cửu chảo thần long trước đó hai trận đại chiến tiêu hao đã quá lớn, cơ hồ đến cực hạn, hắn biết rõ cho dù miễn cưỡng một trận chiến cũng không thể tiêu hao đối phương lực lượng quá nhiều, ngược lại sẽ đem chính mình góp đi vào, cho nên dứt khoát nhận thua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta tới chiếu cố hắn. Diệt thiên quân bên này, một người dậm chân hướng về phía trước đạp lên chiến đài. Cô Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân tộc, Lục Minh liếc mắt liền nhìn ra, người này là thuần chính nhân tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này thoạt nhìn 30 mấy tuổi, rất là trẻ tuổi, tuổi thật chỉ sợ cũng sẽ không quá lớn. Đường Phong, Phi Hoàng quật khởi về sau, cường điệu bồi dưỡng hậu bối, hơn 10 cái năm hàng tinh đến, Diệt Thiên Quân ra đời rất nhiều nhân tài mới nổi, thực lực cường đại, trong đó nhân tộc cao thủ, số lượng cũng không ít, người này liền là một cái trong số đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trảm Thiên Cửu Đao, nhân tộc cao thủ, bàn tay vồ giữa không trung, lấy thần lực ngưng tụ ra một thanh chiến đao, hướng về Phật tộc cường giả chém giết mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đao mang phá không thế như lôi hỏa, Phật tộc cao thủ, không chút hoang mang, toàn thân tràn ngập nhức mắt kim quang, lấy Phật môn đại thủ ấn đối địch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người đại chiến kịch liệt mấy trăm chiêu cuối cùng lấy không phân thắng bại kết thúc. Về sau, Diệt Thiên Quân cùng Thiên Cung, lại có mới cao thủ, đạp lên chiến đài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ như vậy, song phương ngươi tới ta đi, không ngừng có cao thủ đạp vào chiến đài, không ngừng chém giết. Có thể đạp vào chiến đài, đều là nhân vật thiên tài, chiến lực cường đại, hơn nữa tu vi đều bị áp chế ở thần chủ nhất trọng, cho nên cơ hồ không có người có thể làm được quét ngang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một phương thắng lợi, một phương khác lập tức liền sẽ có mới cường giả lên đài, sẽ không cho đối phương mảy may thở dốc cơ hội khôi phục. Góc truyện audio.com Người cường hãn nhất nhiều nhất chỉ lấy xuống tam liên thắng, cũng bởi vì lực lượng hao hết bị đánh bại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, đây cũng là hai phương một chút đỉnh cấp cao thủ còn không có ra sân nguyên nhân. Như Lục Minh, Đường Quân, Hy, Sư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Cung bên kia, những cái kia đỉnh cấp cao thủ cũng không có ra sân. Loại này tỉ thí quy tắc không ai có thể có lòng tin làm đến quét ngang, lên trước trận sẽ bị đối phương dùng xa luân chiến hao hết lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, càng là đỉnh cấp cao thủ, càng là muốn lưu đến phía sau cùng áp trục ra sân, nhất cử tôn định thắng lợi. Trước hết để cho yếu một ít người đi lên tiêu hao đối phương lực lượng, mới là thượng sách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong nháy mắt liền đi qua 7 ngày, song phương đã đại chiến gần 100 trận. Theo đại chiến đi qua, Diệt Thiên Quân bên này người, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp tục như vậy, đối bọn hắn rất bất lợi a, bởi vì bọn hắn có thể lên trận người càng ngày càng ít. Diệt Thiên Quân bên này, mặc dù có 4.500 tả hữu thần chủ, nhưng là chân chính có thể đạp vào chiến đài, có thể có tư cách một trận chiến, nhiều nhất 200 người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Thiên Cung bên kia, số lượng càng nhiều tối thiểu vượt qua 300 người, thậm chí còn không ngừng. Tiếp tục như vậy, Thiên Cung bên kia đỉnh cấp cao thủ còn chưa lên trận, Diệt Thiên Quân bên này, Lục Minh, Đường Quân đám người, liền muốn ra sân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, Đường Quân đám người chiến lực cho dù là mạnh cũng sẽ bị đối phương đã xa luân chiến tiêu hao hết, phía sau cùng đối Thiên Cung đỉnh cấp cao thủ tuyệt đối không có phần thắng. Tiếp tục như vậy, Diệt Thiên Quân bên này thất bại cơ hồ xác định vững chắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là bây giờ không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục đánh. Thiên Cung bên kia hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, cả đám đều rất nhẹ nhàng, lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại chiến đang tiếp tục, từng chàng tỉ thí về sau, Diệt Thiên Quân bên này có thể xuất chiến người càng ngày càng ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 150, 130, 180, 50. Cuối cùng, Diệt Thiên Quân bên này bản thân đánh giá một chút có thể xuất chiến người, chỉ còn lại có 20 không tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù từng chàng đại chiến xuống tới Thiên Cung bên kia cũng có rất nhiều người bị đánh bại, nhưng là bọn họ tính ra một lần Thiên Cung bên kia tối thiểu còn có 100 người trở lên có thể xuất chiến. Hơn nữa, tất cả đều là cao thủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không thể tiếp tục như vậy, chúng ta thất bại. Diệt Thiên Quân bên này, một số cao thủ tụ tập lại thương nghị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, Đường Quân, Hy, Sư đám người, đều đang. Vừa rồi, nói chuyện chính là thiên địa tộc một vị cường giả. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.